Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1200, giết hàng âm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, xin tiền bối ra tay trừng trị ác đồ này. Hằng M chỉ vào nhân sĩ Lôi Châu. Hung dữ, đám ác đồ này tấn công Tam Hoa Tự, giết hại đệ tử cửa Phật. Tội không thể tha, xin tiền bối đem những ác đồ này độ hóa. Tháp Linh Hình Tượng Lão Hòa Thượng mỉm cười nói. Đại trí tuệ pháp tướng mở mang trí tuệ. Dược sư pháp tướng cứu người. Giết người. Bần tăng không biết. Tịnh tâm thở dài. Hắn tuy được tháp linh thân mật. Nhưng trung quy không phải bản thân pháp tể Bồ Tát. Không thể vận dụng lực lượng tháp linh. Trấn áp đám võ phu Lôi Châu này. Càng không thể ra lệnh tháp linh giết người. Tịnh tâm hai tay chắp lại. Nói. Các vị thí chủ cũng thấy rồi. Trong tháp cũng không có cái gọi là huyết đan cùng hồn đan. Các ngươi đều bị lừa rồi. Đám người Lý Thiếu Vân biến sắc. Hứa Thất An thản nhiên nói. Không có bảo bối. Phật môn các ngươi vì sao thái độ khác thường. Cho dù không phải huyết đan cùng hồn đan. Vậy cũng là côi bảo khác. Mau chóng giao ra đây. Không sai. Tóm lại chính là có bảo bối. Đừng hòng nói hai ba câu lừa gạt chúng ta. Đám tặc hòa thượng, giao ra bảo bối, giấu giấu giếm giếm, có phải bảo bối kia không được thấy ánh sáng hay không? Quần hùng tức giận mắng, lại là người này, thủ tọa Hằng M nhìn chằm chằm Hứa Thất An, trong ánh mắt lóe ra sát cơ. Các võ phu Lôi Châu tuy tức giận mắng không ngừng, nhưng kiêng kỵ lão hòa thượng, không dám tùy tiện vọng động. Viên Nghĩa đột nhiên hỏi, cái tay kia phía tây là thần thánh phương nào? Lão hòa thượng mỉm cười đáp lại, ở trong mắt Phật môn, đây là người cực ác, có thể khiến tháp linh hình dung như thế. Trong lòng mọi người dùng mình, Hứa Thất An nhân cơ hội hỏi, sao chỉ có một cái tay, bộ phận còn lại đâu? Hắn ra vẻ tò mò đặt câu hỏi, ý đồ từ chỗ lão hòa thượng tìm hiểu được tung tích bộ phận còn lại của thần thù. Lão hòa thượng lại lắc đầu, không biết. Là không biết hay là không thể nói. Hứa Thất An hơi thất vọng. Tịnh tâm thiền sư đối với người ngoài coi như không thấy. Nhìn chằm chằm lão tăng. Chắp tay nói. Tiền bối có thể thao túng long khí. Để long khí chỉ vào trong cơ thể ta. Không rơi vào tay người bên ngoài. Long khí. Long khí cái gì? Mọi người mờ mịt không hiểu. Nhịn không được hướng phía trước lại gần vài bước. Theo bản năng. Cảm thấy long khí Tịnh tâm nói. Chính là côi bảo lớn nhất trong phù đồ tháp. Lão tăng chậm rãi nhìn về phía mọi người. Nói. Không thể tới gần. Giới luật của Phật môn đã ảnh hưởng tất cả mọi người. Sau đó trả lời Tịnh tâm. Bần tăng chỉ có thể dẫn đường long khí. Thủ tọa Hằng M thấy một màn như vậy. Rốt cuộc buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Thản nhiên nói. Phù đồ tháp là chí bảo Phật môn ta. Bảo vật trong tháp tự nhiên cũng là bảo vật của Phật môn. Các ngươi xông vào tháp đoạt bảo. Quả thực nghĩ kỳ lạ. Tam Hoa Tự đồng ý. Tháp linh cũng sẽ không đồng ý. Tâm tình võ tăng Phật môn cùng Đông Phương tỷ muội thoải mái chút. Lúc trước chỉ sợ Tịnh tâm không đạt được tháp linh tán thành. Mới lo lắng đề phòng. Hôm nay đại cục đã định. Chỉ cần tháp linh không muốn. Đám võ phu Lôi Châu này liền tuyệt đối không cướp được long khí. Phen này, các võ phu Lôi Châu tiến thối lưỡng nan. Muốn lui, không cam lòng. Muốn tiến, lại bị áp chế. Có thể khiến Tam Hoa Tự trịnh trọng như thế. Long khí, này tất nhiên là côi bảo khó lường. Lão Tăng nâng tay, hướng hư không chộp một phát. Một cái đầu rồng hư ảo thật lớn từ trong tường chui ra. Theo động tác của Lão Tăng, từng chút một chui ra, hình thể khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Đây là, mỗi một người thấy long khí, trong lòng đều tràn ngập khát vọng mãnh liệt, khát vọng đạt được, chiếm làm của riêng. Tịnh tâm sững sờ nhìn đầu rồng, trong cõi nào đó có cảm ngộ, nếu mình đạt được nó, sẽ từ nay về sau một bước lên mây, mọi chuyện thuận lợi. Chứng La Hán quả vị chẳng qua là vấn đề thời gian. Vừa nghĩ tới đây, tâm hồ bình tĩnh dâng lên gợn sóng. Đối với long khí sinh ra sự tham lam mãnh liệt, Đầu ngón tay lão hòa thượng điểm nhẹ mi tâm tịnh tâm. Long khí được chỉ dẫn. Vặn vẹo thân thể thật lớn. Đang muốn chui vào trong cơ thể tịnh tâm. Bên kia, Hứa Thất An khiêm tốn thu mình ở trong đám người. Đã sớm chờ đợi giờ khắc này. Gõ nhẹ mặt trái tấm gương ngọc thạch nhỏ. Niệm khẩu quyết giám chính truyền thụ. Dưới hai tầng hấp dẫn long khí mỏng manh bên trong địa thư. Cùng với quốc vận trên người. Con rồng vàng hư ảo thật lớn kia bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu, nhìn về phía Hứa Thất An. Sau đó, nó không để ý lão hòa thượng dẫn đường. Vặn vẹo thân thể, lao về phía Hứa Thất An. Húc vào trong lòng hắn. Chính là vị trí mảnh vỡ địa thư kia. Ăn chặn thành công, trừ vật phẩm cùng thủ đoạn đặc biệt. Thế gian có rất ít người có thể thao túng long khí. Ngay cả giám chính cũng bất lực. Huống chi là tháp linh. Bởi vậy, Hứa Thất An có được mảnh vỡ địa thư cùng khẩu quyết giám chính truyền thụ. Cùng với thân mang khí vận nửa quốc gia, là tồn tại duy nhất trên đời có thể thao túng long khí. Ở dưới điều kiện tiên quyết như vậy, điều Hứa Thất An phải làm, chỉ là lúc Phật môn cướp lấy long khí. Hắn phải có mặt, không có ai sẽ nghĩ đến. Trong võ phu Lôi Châu thế mà lại cất giấu một tồn tại có thể thao túng long khí. Tịnh tâm cũng không ngờ được. Bởi vậy ở lúc biết được tháp linh có thể dẫn đường long khí. Hắn tự nhận là nắm chắc 9 phần 10 rồi. Long khí sau khi tiến vào mảnh vỡ địa thư. Lập tức nuốt lấy con rồng nhỏ trong gương. Sau đó quay quanh ở trong không gian địa thư. Hóa thành một bức tượng đọng lại. Không nhúc nhích nữa. Trong phút chốc. Từng ánh mắt theo long khí tập trung tiêu cự ở trên người Hứa Thất An. Nhân sĩ Lôi Châu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị. Tăng nhân Phật môn thì trợn mắt muốn nứt. Ngươi, sắc mặt thủ tọa Hằng M cũng dữ tợn rồi. Chỉ vào Hứa Thất An. Rít gào, tà ma ngoại đạo, tà ma ngoại đạo. Hôm nay ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Người này trước đánh bị thương võ tăng trong chùa. Sau đó khua môi múa mép cổ động võ phu Lôi Châu. Tiếp theo triệu hồi đến tôn huyền cơ thuật sĩ Ti Thiên Giám. Ở trong thế giới mộng cảnh mai phục. Sau khi thoát ly mộng cảnh. Lại nã pháo mình. Dưới đủ loại tích lũy. Tâm tính Hằng M Thiền Sư bùng nổ. Sắc mặt tịnh tâm Thiền Sư hơi vặn vẹo. Có loại cảm giác tim như bị đau cắt. Cơ duyên. Tạo hóa vốn nên thuộc về hắn. Bị người ta cứng rắn cướp đi. Tịnh duyên võ tăng quát. Giao ra trí bảo Phật môn. Tha cho ngươi một mạng. Hứa Thất An cười nhạo nói. Bảo vật ai có đức thì được. Là nó lựa chọn ta. Phật môn muốn làm việc cường thủ hào đoạt. Các vị huynh đệ. Cùng nhau giết ra ngoài. Chia đều bảo bối. Mắt Lý Thiếu Vân sáng lên. Lời ấy thật sao. Các võ phu Lôi Châu hâm mộ ghen tị cũng nhìn lại. Cách chương.